Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1938, chương 1944, khủng bố kho báu. Tinh vực, óng ánh, khu vực trung tâm chìm nổi sinh mệnh cổ tinh, chảy xuôi đế giả thiên uy. Trong nháy mắt, viên sinh mệnh cổ tinh này không ở nhỏ bé, hùng vĩ ngàn tỷ lần. Dường như chiếu rọi chư thiên đế tinh, phun trào vô lượng thần uy, đè ép vũ trụ thương hải, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Mục Hinh hiểu rõ một ít, nói, có người nói viên tinh cầu này, ở rất cổ xưa thời đại, là tiên vương chứng đạo chi địa. Lâu dần viên sinh mệnh của tinh này hóa thành một viên đế tinh, chìm nổi ở tiên nhân động bên trong. Bị liệt là khu vực trung tâm. Bởi vậy thấy rõ, năm đó tiên tộc chế tạo tiên nhân động, đến cùng trả giá cả cao bao nhiêu. Cũng có thể nhìn thấy năm đó chế tạo tiên nhân động quyết tâm vì các đời tiên ma đại chiến, vì bồi dưỡng tiên giới mạnh nhất hạt giống, lấy đáng sợ như thế đại thủ đoạn kiến tạo tiên nhân động, bảo đảm một đời lại một đời có thể đi ra đương đại vô địch tuổi trẻ chiến thần. Đồng dạng, đế tinh tồn tại mênh mông thần uy, hơi một tí có thể phong thiên tuyệt địa, cũng có thể bảo đảm tương tự với đế nữ loại người này. Năm tháng dài đằng đẵng tự phong, mà không hao tổn tự thân tiềm năng. Nói chung viên này đế tinh, là tiên nhân động hạt nhân bên trong hạt nhân. Bước lên đế tinh, dường như đứng ở đại đạo đỉnh, bọn họ ba vị đều cả người óng ánh sáng rực. Đây là vô hình chung gột rửa, để thân xác trở nên càng tinh khiết hơn. Mà đứng ở đế tinh bên trên, Tô Viêm ngước nhìn thiên địa, nơi này và đại đạo tới gần, cực dễ dàng cảm ngộ đến thiên địa đại đạo. Mà mảnh này địa giới thiên địa trật tự càng kinh khủng cùng siêu tuyệt. Tầm thường Tô Viêm ở bên ngoài, có thể chấn khai thiên địa trật tự áp chế, tương đương với hoàng giả bạo phát, nhưng là ở đây không được, căn bản không làm được, bắt nguồn từ bên trong đất trời đạo pháp qua bá liệt cùng vô thượng rồi. Trong lòng Tô Viêm lóe ra một dòng lũ lớn, giống như từng mảnh linh quang ở hiện ra, lòng bàn tay của hắn phát sáng, loáng thoáng lộ ra vận thiên trưởng vô thượng ảo diệu, như là ở vận hành chư thiên, vận hành đế tinh. Đánh phá thiên địa đại đạo áp chế cùng cầm cố. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nơi này đối với tìm hiểu vận thiên trưởng đều có giúp đỡ to lớn. Hắn chuẩn bị thời gian sau này ở đây tu hành một quãng thời gian. Chỗ tốt không cần nhiều lời. Tuy rằng Tô Viêm từ chối thừa nhận tiên nhân động hạt giống nòng cốt, thế nhưng hỗn độn tiên lão lúc đó cũng nói rồi, Tô Viêm có thể hưởng thụ mạnh nhất hạt giống đãi ngộ. Đi các đại tạo hóa lang bạt, đi tuyệt đỉnh trong bí phủ tiềm tu. Tạm cư lệnh bài, một đám hộ vệ đuổi tới, kiểm tra Tô Viêm cùng bảo tài lệnh bài. Sắc mặt nhất thời chìm xuống, bất quá làm thần niệm tra xét đến bên trong. Biểu hiện cực kỳ quái lạ, mặc dù là tạm cư lệnh bài, thế nhưng bọn họ nắm giữ hết thảy quyền hạn. Tô Viêm, Thiết Bảo Tài, tiếp theo, đám này hộ vệ đều lấy làm kinh hãi, đồng ý bọn họ đi vào, đối với Mục Hinh cũng sẽ không ngăn cản, có thể cảnh cáo Mục Hinh không nên chạy loạn, không có thân phận lệnh bài, một khi đi nhầm vào trọng yếu khu vực, hơi một tí sẽ phải gánh chịu sinh tử nguy hiểm, trăm vạn tích phân, tiểu tử này chó ngáp phải ruồi rồi. Chờ đợi Tô Viêm bọn họ rời đi, đám này hộ vệ từng cái líu lưỡi, này của cải quá khủng bố, tầm thường đệ tử nòng cốt lang bạt một ít nơi thí luyện, trăm năm đều chưa chắc có thể tích lũy 10 vạn tích phân. Có thể Tô Viêm vừa tới đến tiên nhân động, trực tiếp có trăm vạn tích phân, con số này đúng là đem bọn họ dọa sợ rồi. Đế tinh, ngoại giới đi lại nhân viên rất ít, Tô Viêm dò xét hoàn cảnh chung quanh, nhìn kỹ một cái tiếp một cái nơi thí luyện, một tòa tiếp một tòa siêu cấp động phủ, Chuyện này với hắn chấn động rất lớn. Tuy nói đế tàng đạo quật bên trong có hơn 30 tòa tạo hóa sơn. Thế nhưng đế tinh bên trên, mỗi một tòa bí phủ ở bên ngoài phát hiện, đều sẽ khiến cho cường tộc ở giữa huyết chiến. Giá trị quá quý trọng, dù sao cũng là tiên nhân động tích góp năm tháng dài đằng đẵng của cải cùng gốc gác. Đế tinh hoàn toàn xứng đáng tàng long ngọa hổ chi địa. Rất nhiều siêu cấp động phủ cũng có thể xưng là vô thượng bí phủ. Tô Viêm, mau nhìn, tiên vương động, bảo tài kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy một tòa lượn lờ trí cường pháp tác trật tự vô thượng động phủ. Quả thực là thai nghén tiên vương động phủ, tỏa ra như biển sinh mệnh khí tượng, sôi trào mãnh liệt, cái gì long quật, hoàng sao, ở đây có thể nhìn thấy một mảng lớn. Bất luận cái nào đều là siêu cấp động phủ, cũng có một chút vô thượng động phủ, đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, có chút động phủ đều tràn ngập thiên địa sơ khai khí tượng. Lắng đọng niên đại khó có thể tưởng tượng, Tô Viêm đều cảm thấy khó mà tin nổi, tiên nhân động gốc gác thật quá dọa người. Mạnh như vậy gốc gác, có thể chế tạo mấy cái đế tộc chứ? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Rất nhiều vô thượng động phủ đều không phải bọn họ lĩnh vực này có thể bắt đầu dùng. Rốt cuộc quá lãng phí. Mặc dù là Mục Hinh đều trợn tròn mắt to, nàng rất rõ ràng những này vô thượng động phủ. Bất quá nàng nói nhỏ, Tô Viêm, đế tinh bên trong động thiên phúc địa, tiên lão viện bên trong thành viên đều có tư cách bắt đầu dùng. Thế nhưng những này động phủ không phải là không nếm liền có thể bắt đầu dùng. Mục Hinh lại nói, cần tích phân, đại lượng tích phân, người tuy rằng có trăm vạn tích phân, có thể tưởng tượng muốn sử dụng tiên nhân động những tạo hóa này. Mỗi ngày tiêu hao tích phân đều là lượng lớn con số. Điều này làm cho Tô Viêm kinh dị, xem ra tiên nhân động bên trong tích phân quá trọng yếu. Đồng thời hắn hỏi, đế tinh mạnh nhất động thiên phúc địa ở cái gì khu vực? Hắn nhìn về phương xa, mặc dù là thiên mục vận chuyển tới cực hạn, có thể hoàn toàn mơ hồ, nhưng có một đảo tiếp một đảo cường giả đường viền ở trong hỗn độn thoáng hiện. Ngăn cách Tô Viêm tinh thần tra xét, khẳng định ở tận cùng bên trong, có người nói chính là đế tinh tinh hoa hội tụ chi địa. Mục Hinh ước ao nói, bất quá những động thiên phúc địa này, muốn sử dụng cần đặc thù điều kiện, không chỉ tích phân, nhất định phải ở tiên ma chiến trường thắng được mới được. Hơn nữa cư ta nói biết, đế nữ một nhóm cửu viễn niên đại bá chủ, liền bị niêm phong ở bên trong ngủ say. Ta nói sao, không trách bọn họ đều không nỡ lòng bỏ đi. Bảo tài trừng mắt, nói, Tô Viêm. Ngươi nói ngươi nếu là ngủ say ở đế đạo xào huyệt trung thiên vạn năm, chẳng phải là có vô cùng vô tận gốc gác cùng tiềm năng. Lại mạnh cũng có một cái cực hạn. Tô Viêm đáp lại, lang bạt trung cực nơi thí luyện. Hắn biết rõ có vài thứ, không phải tài nguyên cùng tạo hóa có thể dành cho. Ta nhìn thấy rồi, thì ở phía trước, Mục Hinh vui tươi nở nụ cười. Mắt to trong suốt, thoáng hiện sáng lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, chỉ về đằng trước một cái to lớn bia đá. Nguyên bản Tô Viêm cho rằng muốn đi một chuyến kho báu chọn. Ai biết là một tòa cỡ lớn bia đá, bọn họ nhanh chóng đi tới, đem tự thân thân phận lệnh bài lấy ra, kích phát sau nhảy vào trong bia đá. Tòa bia đá này theo sát phát sáng. Tuôn ra linh hồn dẫn dắt lực lượng, đem nguyên thần của bọn họ lực lượng dẫn dắt đến trong bia đá. Mục Hinh kéo Tô Viêm ống tay áo, Tô Viêm liền vội vàng đem Mục Hinh lực lượng tinh thần bao vây lấy. Cũng bao quát Đại Kim Tử, nín chết ta rồi, Đại Kim Tử phiền muộn, cả ngày trốn ở trấn vực lô bên trong, đều nhanh nín điên rồi, sau một khắc hắn sợ hết hồn. Kinh hô, Tô Viêm, đây là địa phương nào? Này này, Kim Mẫu Thạch, Vạn Đạo Thạch, ngàn tỷ năm phần đại địa nhũ dịch, Thương khung chi thụ cành lá, linh lung thạch tâm, đạo trúc tủy dịch, trời ạ Tô Viêm, đây là địa phương nào? Là nhân gian giới kho báu sao? Đại kim tử cuồng bạo, ồn ào, đều nhanh chảy ra nước bọt đến rồi. Những này trời sinh trời nuôi kỳ vật, đều quý trọng rối tinh rối mù. Tầm thường muốn từ thiên địa trong bảo địa đào móc ra, đều phải đợi chờ năm tháng dài đằng đẵng. Nhưng là ở trong không gian bia đá này, lượng lớn bảo vật hiện ra ở trước mặt bọn họ. Thời khắc này đại kim tử rất muốn cướp sạch toàn bộ kho báu. Tất nhiên có thể trở thành trong thiên địa lớn nhất phú hào. Tài chủ, bia đá không gian to lớn, có một cái tiếp một cái to lớn môn đình thế giới. Bảo vật loại, vật liệu đá loại, kỳ vật loại, bí pháp loại, thiên công loại, thần thông loại, chí bảo loại, đại kim tử xông vào vật liệu đá loại, ồn ào cái không ngừng. Quá điên cuồng chứ, bảo tài gào lên, Tô Viêm ngươi mau nhìn, tiên vương chân long bảo huyết, tiên vương côn bằng chân long bảo huyết, tiên vương chu tước bảo huyết, mắt của bảo tài đỏ, thật muốn kích động ngất, quá giàu có cùng kinh thế. Đây chính là tiên nhân động gốc gác, chỉ cần tích phân đầy đủ, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, thật là thơm. Bảo tài nhạc nhe răng, bọn họ đối tiên nhân động không hảo cảm, nhưng đối với tràn đầy kho báu chư thiên kỳ chân, kia đúng là đỏ mắt, mặc dù là tiên vương nhìn thấy cũng ngồi không yên. Mục Hinh híp mắt to, hưng phấn cười lên, nàng đến chính là tương lai mở mở mắt. Nói chung mỗi một kho báu đều phong phú toàn diện, ẩn chứa chư thiên kỳ chân. Bất luận một loại nào hy thế chi vật ngoại giới đều sẽ bị khắp nơi đánh vỡ đầu tranh cướp. Thế nhưng ở trong này, như là rau cải trắng đồng dạng, căn bản đếm không hết. Tô Viêm cũng tim đập nhanh hơn. Con rối hình người giai đoạn kế tiếp tiến hóa, cần thiết vật liệu trực tiếp có thể tập hợp. Thậm chí hắn đánh giá lại giai đoạn kế tiếp vật liệu, đánh giá cũng có thể tập hợp. Này thật đầy đủ khiến người ta điên cuồng. Không trách trăm vạn tích phân người người đỏ mắt. Em là cái quỷ gì? Bảo tài lớn mập mặt đều vỡ. Gầm nhẹ nói, một giọt chân long tiên vương bảo huyết, cần 20.000 tích phân. Bảo tài tuy rằng người mang 300.000 khoản tiền cách xù, nhưng là trọng yếu chi vật cần thiết tích phân đều quá đắt đỏ. Nói thí dụ như đại kim tử đỏ mắt một khối kim mẫu thạch, nhưng là khối đá này chỉ có nặng 1 cân, cần đắt đỏ 12 vạn tích phân. Chớ nói chi là những tảng đá khác bảo liệu, 100 vạn tích phân xem ra rất nhiều. Kỳ thực chân chính đi hối đoái cao cấp nhất, căn bản không đáng chú ý. Mục Hinh, làm sao mới có thể thu được lấy đại lượng tích phân? Tô Viêm hỏi, làm nhiệm vụ, vượt ải. Mục Hinh ngẩn người, tùy tiện nói, thật giống, muốn tích góp 10 vạn tích phân, đều cần rất nhiều thời gian. Chớ nói chi là 100 vạn tích phân, hơn nữa có chút thí luyện cửa ải khó có tử vong ví dụ. Nói tóm lại, nơi thí luyện càng là hung hiểm, có thể ngược lại xông qua được tích phân cũng càng nhiều. Có thể muốn tích góp 100 vạn tích phân, này không phải là nói một chút, trong thời gian ngắn làm sao có khả năng đi hoàn thành. Kỳ thực tiên nhân động mở ra kho báu này, mục đích to lớn nhất là vì hấp dẫn hạt nhân tuyển thủ liều mạng vượt ải. Tiềm năng càng mạnh được tài nguyên cũng là càng nhiều. Bởi vậy, nghĩ phải lượng lớn hối đoái cao cấp nhất tài nguyên căn bản không có hy vọng. Đương nhiên đổi lấy tích phân nhanh nhất chính là tham gia tiên ma đại chiến. Thắng được một hồi có thể được 10 triệu tích phân. Bất quá Mục Hinh hiểu rõ, tiên nhân động có chút cửa ải khó nhất. Qua cửa dành cho tích phân tương đương khả quan, nhưng là độ khó quá to lớn. Thậm chí có người nói nếu như có thể phá kỷ lục đều có thể lấy được mấy triệu tích phân của cải. Cách dù, bất quá những này ghi lại, đều là đế nữ bọn họ duy trì. mặc dù là đỉnh phong nhân kiệt muốn đánh vỡ, hy vọng có thể nói xa vời. Tô Viêm hít sâu một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hiện nay tới nói, Tô Viêm không cần bảo vật gì. Hắn có vũ trụ bảo dịch trưởng thành đến hoàng giả. Đầy trời bảo vật tuy rằng mê người, nhưng chân chính đối với mình hiện tại có trợ giúp rất có hạn. Tô Viêm đem kim mẫu thạch hối đoái đi ra giao cho Đại Kim Tử. Đại Kim Tử cần kim mẫu thạch dưỡng thương. Không có cách nào kim loại sinh linh một khi bị thương, nhất định phải cần đẳng cấp bảo vật tài nguyên. Tô Viêm mở ra trí bảo loại. Hắn nhìn mà than thở. Trong này bất luận cái gì đồng dạng bảo vật, cần thiết tích phân đều quá dọa người. Tiên vương binh khí đều có, thế nhưng tích phân là khủng bố hơn 10 triệu. Còn có những thần thông khác loại, bí pháp loại chuỗi này kho báu. Thần thông cần thiết tích phân cũng rất đắt đỏ. Căn bản không phải một lần. Quan sát một ngày liền cần mấy vạn tích phân. Thậm chí hắn đều nhìn thấy tiên vương ấn. Quan sát một ngày liền cần 10 vạn tích phân. Điều này làm cho Tô Viêm trợn mắt ngoác mồm. Này có chút không hợp thói thường rồi. Có thể những tiên nhân động này tuyệt đỉnh nhất cái thế thần thông a. Không quý trọng mới lạ rồi. Tô Viêm trái tim có chút không chịu nổi. Lập tức mạnh mẽ bóp tắt ý nghĩ trong lòng. Hắn có chấn đế thuật. Nhất kiếm trảm kỷ nguyên. Những này cái thế tuyệt học hộ thể. Không cần cái khác cái thế đại thần thông rồi. Thể thuật. Tô Viêm đột nhiên một cơ linh. Phát hiện một kho báu. Rất nhỏ. Thân xác hệ liệt thể thuật. Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong đi quan sát. Trong này thần thông chỉ có mười mấy môn. Đầu lĩnh đáng sợ nhất thể thuật thần thông. Để Tô Viêm biểu hiện chấn động. Vô thượng bác long thuật. Tô Viêm hai mắt rừng rực. Quan sát một ngày cần 10 vạn tích phân. Điều này nói rõ cái môn này thiên công. Cùng tiên vương ấn thuộc về một cấp độ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.